Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 193, Izayoi Miku tức giận. Izayoi Miku tiếng thét chói tai đột phá phía chân trời. Nàng thậm chí còn ở trong đó dùng tới chính mình đặc thù ma lực. Nếu như Masrun là bình thường người bình thường, như vậy nhất định sẽ ở nàng ấy phẫn nộ trong tiếng thét chói tai, cút ngay, hai chữ dưới bị ma lực của nàng chấn được thất khiếu chảy máu mà chết. Đây chính là bất luận cái gì mưu toan tới gần Izayoi Miku nam tính tốt đẹp nhất kết quả. Mà nếu có thời gian để Izayoi Miku chậm rãi tiết hận nói cái kia phỏng chừng sẽ chết thảm hại hơn. Vấn đề là Masrun căn bản liền không là người bình thường. Izayoi Miku đáng sợ kia có thể phá hủy một chiếc xe buýt âm ba công kích bị Masrun cực hạn ở một cái phạm vi nhỏ, tiết lộ ra ngoài chỉ có thể là bình thường tiếng thét chói tai. Cho nên bây giờ Izayoi Miku thét chói tai không có bao nhiêu lực phá hoại. Chỉ là giống như một mỹ nữ bị sắc lang hèn tỏa liễu chi phía sau bộc phát ra nữ tính đặc hữu tiếng thét chói tai mà thôi. Chỉ là Masrun chỉ là đỡ Izayoi Miku hông mà thôi a. Nếu như hắn giống như đại bộ phận Nhật Bản phía sau cung anime vai nam chính giống nhau, vừa lên tới liền hai tay từ nữ hài dưới nách xuyên qua, đỡ lấy cô bé đồng thời cũng dùng sức sờ cô bé gò bồng đảo, lớn tiếng như vậy kêu thảm thiết còn có thể thông cảm được. Hiện tại Masrun chỉ là tiếp xúc Izayoi Miku hông mà thôi. Thế nhưng nàng nhưng thật giống như bị cái gì không thể nói rõ tà ác làm bẩn giống nhau la to phát. Động có thể giết sạch chu vi một đống người bình thường âm ba công kích. Tuy là không không không cách đơn bạc vải vóc, Masrun có thể cảm nhận được thiếu nữ LX phần kia nhu mềm. Nhưng cái này thật đúng là không phải Masrun mục đích chủ yếu. Masrun thật chỉ là không muốn để cho Izayoi Miku bên đường xấu mặt mà thôi. Izayoi Miku tự nhiên có thể cảm nhận được Masrun tay tại chính mình phần eo chiếm tiện nghi động tác. Chỉ là nàng phát hiện theo bản năng mình bộc phát ra aoe hình cường lực âm ba công kích cư nhiên không có phát huy tác dụng ứng hữu mà ngẩn ra. Sau đó mới theo bản năng chợt tránh thoát, dùng cùng loại nữ tử thuật phòng thân bên trong một động tác, hung hăng đạp Masrun ăn mặc giày thể thao chân. Mặc dù hôm nay Izayoi Miku không có xuyên giày cao gót, chỉ là mặc thông thường giày đế bằng, thế nhưng chút nào không phòng bị phía dưới đã cùng Masrun tạo thành tương đối lớn sát thương. Masrun hiska zz hí zz đau kêu lấy lui ra phía sau. Hắn cùng Ellen đả xanh đả tử thế nhưng hầu như cũng không có bị tổn thương. Hôm nay hảo tâm để Izayoi Miku không xấu mặt cư nhiên đã bị nàng đạp đến bàn chân bản hơn nữa. Trọng yếu nhất vẫn là đau như vậy. Đây quả thực là hiện thực hãy nông phu cùng xà a. Masrun mang tính lựa chọn quên lãng hắn vừa rồi thủ bộ ở Izayoi Miku LX mờ ám. Cũng tạm thời quên mất Izayoi Miku siêu cấp bách hợp thuộc tính cùng cực độ chán ghét nam nhân. Giống như con dẹp tính cách. Mà Izayoi Miku đang dùng nữ tính đặc biệt bắp chân công kích đem Masrun đẩy lùi sau đó. Tức giận hơi nghiêng người sang. Lấy một loại lọt vào lăng nhục biểu tình. Hung ác trừng mắt Masrun. Ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Izayoi Miku cắn răng nghiến lợi đưa mắt quét qua đây. Lại cùng Masrun sau lưng Tobichi Origami ánh mắt đụng tại một cái. Izayoi Miku nhất thời cả người run lên. Phảng phất là Tây Môn suy tiết ở Tử Cấm Chi Đỉnh nhìn thấy Diệp Cô Thành. Cái loại này như lâm đại địch tư thế. Trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tobichi Origami vẫn như cũ là mặt không thay đổi trừng mắt Izayoi Miku. Thế nhưng cái kia trừng mắt Izayoi Miku hơi híp con mắt. Cũng là giống như mới tỉnh ngủ ngạ lang giống nhau hơi mở ra một đường. Từ nơi này trong khe hở lộ ra loài săn mồi độc hữu chính là phong mang. Izayoi Miku chỉ cảm thấy bây giờ Tobichi Origami thân bên trên tán phát ra một loại dám đạp ta. Masrun đi vẫn là tinh linh. Bất kể như thế nào chỉ cần có cơ hội ta sẽ giết ngươi, khí tức đáng sợ. Rõ ràng hiện tại Izayoi Miku kỳ thực nếu so với Tobichi Origami cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng không biết vì sao bỗng nhiên liền khiếp đảm. Nhưng là ở cảm giác được chính mình khiếp đảm trong nháy mắt đó, Izayoi Miku trong lòng lại nghịch phản đứng lên. A, dựa vào cái gì ta phải sợ nàng? Nàng chẳng qua là ta cảm giác hứng thú con mồi mà thôi. Nàng chỉ là một cái phổ thông nhân loại. Chỉ là một sẽ bị ta tiến công chiếm đóng khả ái nữ hài mà thôi. Trong lòng tức giận chợt lóe lên. Izayoi Miku trên mặt cái loại này dường như bị Masrun lăng nhục biểu tình nhanh chóng thu vào. Vươn tay ngăn trở phía sau tình cảm quần chúng công phẫn phía sau cung hậu viên đoàn. Chúng ta đi. Hảo nữ không ăn thua thiệt trước mắt. Cảm thấy chuyện không thể làm, Izayoi Miku quyết định nhanh chóng mang theo một đống hung hăng trường. Mắt Masrun cùng Tobichi Origami Rindou tự quý tộc nữ tử học viện đại tiểu thư nhóm đi ra ngoài. Trên thực tế ngoại trừ Tobichi Origami đối với tinh linh đặc hữu sát khí ảnh hưởng đến Izayoi Miku. Vừa rồi bùng nổ phẫn nộ ở ngoài. Cũng bởi vì Izayoi Miku bỗng nhiên tỉnh ngộ lại Masrun không đơn giản. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách Izayoi Miku nhưng là bạo phát 100% phạm vi hình âm ba công. Kích, bình thường tình huống bên dưới nàng không kiêng nể gì cả, lần này âm ba công kích nhất định sẽ làm cho chu vi hơn 10 mét trong vòng tất cả tử thương thảm trọng. Nhưng là vừa rồi cái kia mãnh liệt ma lực bạo phát phía sau âm ba công kích lại không có động tĩnh. Gì, dường như bị một cỗ bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất đặc thù ma lực cho cản trở một cái. Do đó để vừa rồi Izayoi Miku ma lực bạo động không có tổn hại đến bất kỳ người. Lúc đó Izayoi Miku thân thể và Masrun thân thể là dựa vào là gần như vậy. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được vẻ này đặc thù ma lực là từ Masrun trên người bộc phát ra. Tiểu tử này không là người bình thường. Hung hăng chừng Masrun liếc mắt phía sau. Izayoi Miku trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó nàng hướng về Origami, Shiori cùng còn có chút tỉnh mê mê không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. THK miễn cưỡng cười, mở miệng nói, THK đồng học, Shiori đồng học còn có, Origami đồng học, nếu hiện tại chúng ta đã biết, vậy sau này mọi người phải nhiều hơn lui tới AH, hiện tại ta về trước đi bên kia. Chờ đến Fura giã sau đó ta lại tới tìm các ngươi. Sau khi nói xong nàng cũng không quay đầu lại mang cùng với chính mình thủy tinh cung hậu viên. Đoàn liền đi trở về. Liền nhìn cũng không nhìn Masrun liếc mắt. Lần nữa đem Masrun trở thành không khí. Còn trong lòng nàng đối với vừa rồi vẻ này triệt tiêu theo bản năng mình bùng nổ ma lực khởi nguồn. Giả Masrun, tuy là biểu hiện không thèm để ý kỳ thực lại âm thầm đề phòng lên. Lại có nam nhân có thể sử dụng ma lực. Đây là tình huống gì? Izayoi Miku trong lòng lúc này tuyệt không bình tĩnh đi ra ngoài. Tới thiền trung học nhất phương. Masrun ở trở về chỗ trên tay đến từ Izayoi Miku hương vị. Dù sao cũng là thê không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm. Trộm không bằng trộm không được. Đối với Izayoi Miku cái này tương đối mà nói tiến công chiếm đóng độ khó cao nhất tinh linh Masrun. Bây giờ còn là rất cảm giác hứng thú. Mà Shiori thì vẻ mặt lo lắng nhìn Kaka cùng rời đi Izayoi Miku. Biết đại khái hơn nữa cũng đã biết Izayoi Miku lực phá hoại nàng là lo lắng nhất. Nàng chỉ cảm thấy một lần này tu học lữ hành muốn bình tĩnh cũng khó khăn. Tobichi Origami là phản ứng lạnh nhạt nhất. Nhìn chằm chằm vào rời đi Izayoi Miku bóng lưng xem. Dùng một loại hunter liệp sát ánh mắt của con mồi nhìn chằm chằm Izayoi Miku ly khai. Đại khái chỉ có tỉnh mê mê không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra trạng huống Yatogami THK. Đến bây giờ còn vẻ mặt mờ mịt cùng nghi ngờ nhìn bỗng nhiên rời đi Izayoi Miku. Ở THK trong lòng bên trên phút chốc còn vẻ mặt khả ái nụ cười biểu hiện cực kỳ ôn cùng thân thiết. Izayoi Miku lại chỉ một lúc liền bỗng nhiên không bình thường muốn thân Origami tên ngu ngốc kia. Sau đó bị Masrun quân anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là anh hùng cứu mỹ nhân sau đó lại không phải THK lo lắng anh hùng cùng mỹ nữ trong lúc đó phát sinh bình thường cảm tình. mà là một loại hận không thể mỹ nữ giết chết anh hùng kỳ quái biểu hiện. Điều này làm cho THK thả lỏng một hơi, đồng thời cũng là rất là khó hiểu. Nàng kỳ quái mở miệng hỏi. Ai? Ai? Nàng? Nàng làm sao vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.